Siêu cấp thần cơ nhân, chương 815, giữ hắn lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm ánh mắt chuyển hướng Quỷ Huyết Đế. Tình huống của hắn tựa hồ so ra sắp xí Hắc Hổ muốn khá một chút, xem ra là cường tự mình nhẫn nại cái gì. Nhưng là gò má của hắn bên trên cũng dần dần bắt đầu xuất hiện màu tím đằng vân ống. Sắp xí Hắc Hổ phát sinh gầm lên giận dữ, đột nhiên hai cánh rung lên, hướng về cái kia sư ưng nhào tới. Tốc độ so với phía trước nó lúc bình thường nhanh hơn gấp đôi không thôi. Sư ưng cũng là rít gào một tiếng, duỗi ra lợi chảo tiến lên nghênh tiếp. Nhưng là hai con hung thú vừa mới tiếp xúc, sư ưng ngay lập tức sẽ bị sắp xí Hắc Hổ kéo xuống một mảnh da thịt, máu tươi trên không trung tỏa ra. Trước hầu như là sàn sàn nhau hai con siêu cấp thần sinh vật, hiện tại nhưng đã biến thành nghiêng về một bên ưu thế. Sư ưng toàn bộ không có năng lực sẽ cùng sắp xí Hắc Hổ đối kháng. Không nói tới sức mạnh cùng tốc độ, sắp xí Hắc Hổ đều đã chịu hơn xa ở nó, mới vừa chỉ là trong chốc lát, ngay trên người nó lưu lại một đạo vết cào, có chút vết cào đã sâu thấy được tận xương, tảng lớn thần huyết hạ xuống. Nhìn thấy sắp xí Hắc Hổ dĩ nhiên thay đổi hung mãnh như vậy, sắt thép khôi giáp quái vật đoàn siêu cấp thần sinh vật, trong mắt lộ ra cuồng nhiệt vẻ. Giống, đông đảo siêu cấp thần sinh vật phát sinh tiếng rít gào. Lại tiếp tục hướng về không thanh đằng sông lên trên, muốn cướp giật còn lại cái kia hai viên trái cây. Trên núi nhất thời lại lâm vào một mảnh hỗn chiến bên trong, chỉ là lần này sư ưng đã bị sắp xí Hắc Hổ trọng thương, cái kia màu xanh voi lớn lấy một địch hai cũng kéo không được quá thời gian dài. Mà cái kia Quỷ Huyết Đế vẫn trên đất ở trên không có lên, không có lại đi hái còn lại hai viên không thanh quả, đây cho những siêu cấp thần sinh vật đó rất lớn hy vọng. Đều muốn trước ở Quỷ Huyết Đế đứng lên đến trước, cướp được cái kia hai viên còn lại không thanh quả. Không đúng, thật sự không đúng. Hàn Sâm nhưng là nhìn chòng chọc vào Quỷ Huyết Đế, tuy rằng sắp xí Hắc Hổ nuốt vào không thanh quả sau đó thay đổi cường đại dị thường. Nhưng là Hàn Sâm luôn cảm thấy nơi đó có gì đó không đúng. Hơn nữa hắn nhìn Quỷ Huyết Đế thời điểm, có thể rất rõ ràng nhìn thấy Quỷ Huyết Đế tựa hồ đang chống cự cái gì. Nếu như cái kia không thanh quả đúng là đồ bổ, Quỷ Huyết Đế lại làm sao có khả năng biết chống cự đâu. Quỷ Huyết Đế đổ ở nơi đó, thân thể run rẩy co giật, trên mặt đằng văn đã càng ngày càng nhiều, nhìn hắn vẻ mặt, tựa hồ đã sắp phải nhẫn nại đến cực hạn. Màu xanh voi lớn rốt cục không chịu nổi hắc diễm phượng hoàng cùng thanh kỳ lân liên thủ công kích, bị xông ra một vết thương, hắc diễm phượng hoàng xông lên trước xông lên trên. Phát sinh hưng phấn kêu to. Hóa thành hắc diễm cuốn lên đỉnh núi, há mồm liền mổ rồi một viên không thanh quả nuốt xuống. Thanh kỳ lân đuổi sau đó, muốn đi theo hắc diễm phượng hoàng hậu trước nuốt lấy một viên cuối cùng không thanh quả, nhưng là lại bị một cái chạy tới siêu cấp thần sinh vật ngăn lại. Trái lại là một mặt khác bộ xương màu đen, thừa cơ hội này, xông lên trên đỉnh ngọn núi, duỗi ra xương bàn tay, đem một viên cuối cùng không thanh quả hái xuống, trực tiếp ném vào trong miệng. Trong lúc nhất thời sở hữu sinh vật khủng bố đều ngừng lại, không thanh quả toàn bộ bị hái đi ăn đi, chúng nó lại chiến đấu tiếp tựa hồ cũng đã không có ý nghĩa gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên, hắc diễm phượng hoàng, bộ xương màu đen cũng cùng cái kia sắp xí hắc hổ như thế, cũng đều loạng choạng rơi ngã xuống. Giữa lúc có chút siêu cấp thần sinh vật chuẩn bị cứ vậy rời đi nhất thời, lại đột nhiên nghe được kêu to một tiếng. Chỉ thấy cái kia Quỷ Huyết Đế từ trên mặt đất đứng lên, ngửa mặt lên trời phát sinh tiếng rít gào, khắp khuôn mặt bầy màu tím đằng văn. Đông đảo sinh vật khủng bố cho rằng cái kia Quỷ Huyết Đế cũng phải thay đổi mạnh mẽ. Nhưng là ai biết Quỷ Huyết Đế bàn tay đột nhiên đưa ra ngoài, năm ngón tay gập hóa thành chảo hình, máu tươi vẻ tràn ngập bên trên lệnh toàn bộ bàn tay đều hóa thành máu tươi vẻ, tựa hồ có huyết dịch muốn từ phía trên nhỏ xuống đến. Một đám dị sinh vật đều cảnh giác nhìn chằm chằm Quỷ Huyết Đế, cho rằng hắn muốn hướng về ai làm khó dễ, nhưng là một giây sau, sở hữu dị sinh vật đều thất thần. Chỉ thấy Quỷ Huyết Đế hét lớn một tiếng, cái kia máu tươi như bàn tay lập tức chụp vào chính mình lồng ngực, trực tiếp đem y giáp xuyên qua, ở trên lồng ngực mở ra một cái lỗ máu, trong nháy mắt đem bên trong trái tim lấy ra đi ra. Sở hữu người cùng sinh vật đều là xem trợn mắt ngoác mồm. Không biết Quỷ Huyết Đế đến cùng đang phát sinh cái gì điên, hắn không có chuyện gì đảo trái tim của chính mình chơi sao. Oành, Quỷ Huyết Đế bàn tay dùng sức, trong nháy mắt cầm trong tay trái tim của chính mình bóp nát, sau đó liền nhìn thấy quỷ huyết đế thân thể phân giải tiêu tan, trực tiếp trở về linh hồn chi thạch. Mà khi thân thể của hắn phân giải tiêu tan sau đó, một viên không thanh quả theo bên trong rơi xuống đi ra. Không, đã không thể nói đó là không quả chám, bởi cái kia trái cây đã như cùng loại bình thường nảy mầm mọc ra dây leo, cái kia dây leo toàn thân từ hồng, như là mới từ máu tươi bên trong ngâm mà ra. Hàn Sâm xem trợn mắt ngoác mồm, thầm kêu một tiếng. Quả nhiên có gì đó quái lạ, còn tốt mới vừa rồi không có xông tới, bằng không xui xẻo chính là ta. Những siêu cấp thần sinh vật đó chính nhìn chằm chằm cái kia cây tử hồng dây leo ở xem, lại đột nhiên nhìn thấy dây leo nhúc nhích một chút, trong phút chốc bay lên, lập tức quấn lấy khoảng cách nó gần nhất Thanh Kỳ Lân. Thanh Kỳ Lân nhất thời vừa giận vừa sợ, trên người ánh sáng màu xanh lấp lóe, hóa thành một đạo đạo mũi tên nước xung kích tử hồng dây leo. Nhưng là cái kia tử hồng dây leo nhưng ở trên mọc ra rất nhiều bé nhỏ sợi rễ, mạnh mẽ xuyên thấu nó vảy màu xanh, cắm rễ ở máu thịt của nó bên trong, càng là điên cuồng hướng về trong máu thịt chui vào. Hàn Sâm xem khắp cả người phát lạnh, quỷ dị này tình cảnh giản làm cho người ta sờn cả tóc gáy, sống lưng từng trận bốc lên hơi lạnh. Liền ngay cả những siêu cấp thần sinh vật đó, tựa hồ cũng được tình cảnh này bị dọa cho phát sợ, không biết đến có ra sao phản ứng. Chỉ là ngơ ngác nhìn cái kia tử hồng dây leo một chút tiến vào Thanh Kỳ Lân da thịt bên trong. Mà theo dây leo chui vào, Thanh Kỳ Lân vảy màu xanh ở trên cũng dần dần xuất hiện từng mảng màu tím đằng văn. Theo màu tím đằng văn càng ngày càng nhiều, Thanh Kỳ Lân chống lại cũng càng ngày càng yếu. Giống, làm Thanh Kỳ Lân chỉ còn dư lại co giật phần thời, nhưng chỉ nghe rít lên một tiếng, sáp dí hắc hổ dĩ nhiên lại tiếp tục đánh về phía sư ưng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà một bên khác, trên thân thể đã che kín màu tím đằng văn bộ xương màu đen cùng hắc diễm phượng hoàng, cũng đều phát sinh khủng bố thanh âm, sau khi đứng dậy, trực tiếp đánh về phía khoảng cách chúng nó gần nhất những kia siêu cấp thần sinh vật. Trong lúc nhất thời chúng thú đại loạn, siêu cấp thần sinh vật dòng máu ngang trời tung tóe, bộ xương màu đen cùng hắc diễm phượng hoàng thực lực đại tiến, rất nhanh sẽ sát thương cùng chúng nó đối chiến siêu cấp thần sinh vật. Khiến cho siêu cấp thần huyết như tuyền hạ xuống, đem toàn bộ ngọn núi đều nhuộm thành huyết hồng sắc. Giống, lại là rít lên một tiếng, đầu kia Thanh Kỳ Lân cũng đứng lên, trong mắt lộ ra hung quang, trên người màu tím đằng văn trải rộng, trực tiếp đánh về phía khoảng cách nó gần nhất màu xanh voi lớn, màu xanh hơi nước mãnh liệt trong lúc đó, Thanh Kỳ Lân một cái cắn trúng màu xanh voi lớn sống lưng, dĩ nhiên mạnh mẽ đem sống lưng cắn ra chóc thịt bong lộ ra xương sống lưng. Siêu cấp thần huyết nhất thời tuôn trào ra, giải xuống một đám lớn. Những kia không có bị cuốn lấy siêu cấp thần sinh vật đều đã chịu tứ tán bay trốn. Chúng nó đều nắm giữ rất cao trí tuệ, thì lại làm sao không nhìn ra những này không thanh quả có vấn đề. Lúc này một cái so ra một cái chạy nhanh, chỉ hận cha mẹ ít sinh hai cái chân. Chỉ là những kia bị cuốn lấy siêu cấp thần sinh vật, lúc này lại nghĩ chạy thì có chút khó khăn, đặc biệt cái kia sư ưng. Mắt thấy cũng đã sắp bị sáp xí hắc hổ cắn chết. Hàn Sâm trong lòng một mảnh lạnh lẽo, xoay người liền muốn lập tức đào tẩu, nơi này thực sự quá mức quỷ dị. Người có thể đi, bất quá muốn giữ hắn lại. Cái kia cái giọng của nữ nhân đột nhiên lại ở Hàn Sâm trong đầu vang lên lệnh Hàn Sâm dùng mình một cái. Cách chương.